Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, đại chiến chiến thần viện đệ tử. Bản vương đến chiếu cố ngươi. Siêu, một đạo u mang lóe lên, con lừa đánh ra, lóe sáng mà ra, đối đầu cầm thương thanh niên, đương đương đương, hung ác tứ chi loạn đạp, ngay từ đầu liền đánh cầm thương thanh niên lộn xộn. Trời ạ! Cái này con lừa lại có chiến lực như vậy. Có thế lực lớn đệ tử động dung. Ám đạo đây là một đám người nào? Từng cái chiến lực siêu tuyệt. Lục y nữ tử nằm trên mặt đất. Nhẫn nhịn một chút con lừa. Nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại nàng hiểu được. Như thế thần dị thiên địa dị chủng. Há có thể là chỉ là mấy khối linh tinh liền có thể lừa gạt đi. Mình ngốc ngốc cho nó đưa 5.000 vạn linh thạch. Lập tức cảm giác vô cùng biệt khuất. Sắp tức đến bể phổi rồi. Thanh niên cường tráng lại đi ra. Bộ pháp không vội không chậm. Thong dong bình tĩnh. Cho tới nay, chiến thần viện người bình tĩnh nhất chính là hắn. Cũng không có bị thực lực của đối phương chấn nhiếp. Có thể nhìn ra được. Hắn hẳn là chiến thần viện trong hàng đệ tử chiến lực người mạnh nhất. Hắn đưa ánh mắt đặt ở vương thần cùng mập mạp trên thân. Để cho ta tới. Mập mạp đưa tay ngăn lại muốn xuất thủ vương thần, nhắm mắt theo đuôi hướng đi thanh niên cường tráng, một tay lắc một cái, to lớn khai sơn đao nắm trong tay, chiến ý đốt người, vương thần khẽ gật đầu, hắn cũng không có ngăn cản mập mạp xuất thủ, hắn hiểu được cái sau thực lực, lôi điện thuộc tính võ giả, tại võ giả đồng cấp bên trong, mặc dù không phải đứng đầu nhất, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đừng tưởng rằng đánh bại mấy cái linh hải ba tầng võ giả liền vô địch thiên hạ. Ta nói qua, các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Thanh niên cường tráng nói chuyện đồng thời. Trong tay trống rỗng nhiều hơn một thanh kim sắc phương thiên họa kích. Thân thể bộc phát khí thế. To con thân hình bị sấn thác giống như núi cao lù lù bất động. Một cỗ bén nhọn phong mang tại thể nội phóng lên tận trời. Trường kích chỉ điểm mập mạp. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Hắc hắc, nói nhảm nhiều lắm. So tài xem hư thực đi. Mập mạp cười một tiếng. Không nhúc nhích chút nào. Một tay vung lên khai sơn đao. Xa xa chỉ vào cường tráng thanh niên mặt. Thứ không biết chết sống. Chết, thanh niên cường tráng lời còn chưa dứt. Liền xuất thủ, to lớn trường kích có sắc bén quang mang quanh quần. Dưới chân hắn khẽ động. Mang theo vô biên khí thế giết tới đây. Vương thần xem xét người tới khí thế. Liền biết cái này chắc chắn là một trận long tranh hổ đấu. Cái khác người vây xem ánh mắt. Cũng đều đặt ở mập mạp cùng cường tráng thanh niên trên người của hai người. Mập mạp không sợ. Hai tay ôm lấy khai sơn đao. Lực bổ xuống. Sáng loáng một tiếng. Một đạo to lớn màu trắng trường nhận vạch ra. Soạt một tiếng. Phá toái hư không. Cự nhận phía trên, tia lôi dẫn lạnh phun, điện quang lượn lờ, mập mạp hùng hậu thân thể như rồng, tựa như trong sấm sét quân vương, lôi điện thuộc tính võ giả. Thanh Huyền Tông đám người này quả nhiên từng cái đều là biến thái. Có thế lực lớn đệ tử cảm thán, thanh niên cường tráng khóe miệng lạnh lẽo, mang theo vẻ khinh bỉ chi ý, hai chân dẫm một cái mặt đất, ngang nhiên xuất kích, đồng dạng là hai tay ôm kích. Mũi kích phía trên kim mang phun ra nuốt vào. Nhuệ khí bức người. Nghênh tiếp lôi điện cự nhận. Rầm rầm rầm. Hai người công kích đụng nhau. Bắn ra thần năng. Năng lượng ba động bắn ra bốn phía. Cuốn lên tầng tầng cắt đá. Liền ngay cả hai bên đường phố nhà lầu. Đều đi theo lung la lung lay. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Có người vây xem đứng không vững. Liên tiếp lui về phía sau. Đương đương đương, kim loại giao minh âm thanh nổi lên bốn phía, chấn người ốc nhĩ rung động, giữa hai người chiến đấu, điên cuồng mà nặng nề, song phương thực lực tương đương, trong lúc nhất thời chiến đấu lâm vào cháy bỏng, vương thần bốn phía nhìn một chút, Hạ Thanh U cùng nữ tử áo đỏ ác chiến đã lâu. Thần vương thể năng lượng càng sâu một bậc, bắt đầu lực áp đối thủ, con lừa không cần phải nói. Hắn căn bản chính là đang đùa bỡn đối thủ. Càng không có cái gì nhưng lo lắng. Về phần Vương Tiểu Mỹ cùng Cầm Thương thanh niên trong lúc nhất thời không phân sàn sàn nhau. Hắn chậm rãi rơi trên mặt đất, nhắm mắt theo đuôi hướng đi một người. Người này chính là chiến thần viện cái cuối cùng còn không có xuất thủ người. Dáng người thon dài, tướng mạo tuấn Mỹ, như nữ tử. Lúc này tướng mạo tuấn Mỹ thanh niên ánh mắt, đồng dạng rơi vào vương thần trên thân. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia âm nhu ý cười. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Hai tay nhoáng một cái. Một đôi lưu tinh chùy trong tay loạn chuyển. Màu bạc trắng lưu tinh chùy lớn nhỏ như mạch đấu. Đương đương. Hai cái màu bạc trắng cự chùy nhẹ nhàng va chạm. Mặc đến thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Giết. Vương thần khẽ quát một tiếng. Hắn động. Mạnh mẽ thân thể bắn nhanh ra như điện. Thân ảnh màu trắng lóe lên. Tại nguyên chỗ biến mất. Trên nắm tay. Kim hà nở rộ, giận dỗi mà ra, cao tốc chớp động bên trong, khí thế của hắn thay đổi, thể nội khí huyết điên cuồng lưu động, tựa như thiên quân vạn mã, hùng diễm ngập trời, trên da thịt, kim hà lượn lờ, tựa như viễn cổ chiến thần, tài liệu thi vô biên khí thế, trong nháy mắt giết tới, tuấn Mỹ thanh niên toàn thân linh khí điên cuồng tuôn ra, một đôi màu bạc trắng lưu tinh chùy phía trên. Hiển hiện một tầng vàng đất sắc vật chất, tản ra nặng nề khí tức, dưới chân hắn khẽ động, ra sức huy động lưu tinh chùy, nghênh tiếp nắm đấm màu vàng óng, phanh phanh, hung mãnh đụng nhau, như trận trận sấm rền, hai loại sức mạnh quyết đấu, xé rách đại địa, chân của hai người hạ xuất hiện một đầu khe nứt to lớn, mấy tấn nặng cự thạch bị cứng rắn gạt ra mặt đất, bay lên đầy trời, ầm ầm. Cự thạch lăn xuống, người qua đường nhao nhao né tránh. Tuấn Mỹ thanh niên biến sắc, không nghĩ tới đối phương có thể bộc phát như thế thần lực. Dưới chân trầm xuống, nửa người rơi vào dưới mặt đất, cho đến ngực bộ vị. Thật mạnh thiếu niên, có người mở miệng, dù cho đã nhìn thấy qua vương thần xuất thủ, cũng khó tránh khỏi lần nữa bị cái sau hung mãnh mà chấn nhiếp. Giết, đang. Tuấn Mỹ thanh niên song chùy trên mặt đất điểm mạnh một cái. Hắn dáng người rong ròng cao từ nham thạch bên trong nổ bắn ra không trung. Người trên không trung, thân thể vặn một cái. Đầu dưới chân trên, một đôi lưu tinh chùy. Tài liệu thi vô biên thần năng. Lăng không nện xuống, quát, vương thần khẽ quát một tiếng. Thân thể đứng thẳng, như giống cây lao đứng thẳng. Gắt gao đóng ở trên mặt đất. Hùng hậu nguy nga khí huyết quay cuồng, vô tận nhục thân thần năng quán thâu hai tay, nắm đấm bộc phát kim quang, song quyền bá thiên, mãnh kích trời cao, ầm ầm, lại là một vòng mãnh liệt đối oanh, năng lượng to lớn ba động văng khắp nơi, hai loại quang mang lấp lóe giao thoa, muốn chọc mù mọi người con mắt, ầm, vương thần bước chân trầm xuống, một nửa bắp chân cắm vào mặt đất. Tuấn Mỹ thanh niên ngay cả người mang chùy lần nữa nổ bắn ra không trung, tựa như một viên đạn pháo, thế đi so lúc đến mạnh hơn. Hắn nắm chùy hai tay run nhẹ nhẹ, rách gan bàn tay, có máu tươi vẩy xuống. Chiến, vương thần có chút trầm xuống, bắp chân uốn lượn, thân thể dùng sức mở ra, hai chân từ dưới đất tránh thoát, mạnh mẽ thân thể như rồng, bắn thẳng đến trời cao. Tốc độ cực nhanh, kim quang lóe lên, liền lẻn đến thanh niên Tuấn Mỹ trên không. Chanh chanh chanh, hắn trăm xương từng chiếc cùng vang lên. Thần huyết thiêu đốt, phần thiên chử hải, thể nội thần năng như một tôn thiên địa hỏa lò. Hét lớn một tiếng, hai tay ôm ấp đen nhánh hàng ma sử. Ầm vang rơi đập, Tuấn Mỹ thanh niên ám đạo không ổn. Linh khí điên cuồng rót vào hai tay. Hai cái to lớn lưu tinh chùy múa. Một cái thổ hoàng sắc linh khí thuẫn ngăn tại phía trên. Tấm chắn hậu trọng đại khí. Cứng cỏi dày đặc. Mở. Vương thần lần nữa hét lớn một tiếng. Hàng ma sử như một cây màu đen roi thép vung mạnh dưới. Đối cứng thổ hoàng sắc linh khí thuẫn. Ầm. Linh khí thuẫn chia năm xẻ bảy. Đang. Hàng ma sử đột phá linh khí thuẫn về sau. Trùng điệp nện ở lưu tinh chùy phía trên. Răng rắc. Thanh niên Tuấn Mỹ cánh tay phải không chịu nổi gánh nặng. Cẳng tay đứt gãy, lưu tinh chùy tuột tay mà bay. Hắn cảm giác tựa hồ bị một tòa núi lớn đập thật. Ho ra đầy máu. Máu tươi rơi vãi trời cao. Thân thể giống một viên sao băng hạ xuống. Cùng lúc đó, vương thần phía sau một đôi kim xí chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn một đầu đâm xuống. Thân thể hóa thành kim sắc lưu quang. Đuổi kịp cao tốc hạ xuống thanh niên tuấn Mỹ. Lăng liệt đá ngang kim quang chói mắt. Hoành kích mà ra. Giận dỗi thanh niên tuấn Mỹ lưu tinh trùy. Đang. Siêu. Tuấn Mỹ thanh niên trong tay lưu tinh trùy tuột tay. Vương thần hai chân thuận thế xoắn một phát. Hùng mãnh mà bá đạo. Răng rắc. Thanh niên tuấn Mỹ cánh tay kia cũng ứng thanh mà đứt. Hắn vạn phần hoảng sợ. Công kích của đối phương như sấm. Một đợt nối một đợt. Hắn căn bản đáp ứng không xuể. Người trên không trung. Vương thần một chân đạp ở đối phương ngực. Cả người dẫm lên tuấn Mỹ thanh niên. Cao tốc hướng trên mặt đất rơi xuống. Tuấn Mỹ thanh niên phần lưng cùng đại địa đụng nhau. Toàn bộ đường đi đều đang run rẩy. Hắn thân thể thật sâu khảm vào dưới mặt đất. Máu tươi cuồng phún. Xương ngực vỡ vụn. Trước ngực sụp đổ. Lúc này, vương thần chân to. Vẫn gắt gao đính tại thanh niên tuấn Mỹ ngực. Hắn cúi đầu nhìn xuống đối thủ. Tuấn Mỹ thanh niên y nguyên bản thân bị trọng thương. Tại không một chút sức chiến đấu. Từ tuấn Mỹ thanh niên trên thân giơ chân lên. Hắn không để ý đối phương. Quay người rời đi. Cứ như vậy giải quyết. Thiếu niên này quá hung. Đơn giản chính là viễn cổ hung thú. Có người nhìn thoáng qua vương thần. Mở miệng bình luận. Cưu sư huynh. Ngươi không sao chứ. Màu xanh biếc nữ tử gặp vương thần rời đi. Hoảng sợ nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn. Lúc này mới chạy đến thanh niên tuấn Mỹ bên cạnh. Xem xét thương thế của hắn. Một thân ảnh rơi trên mặt đất. Hỗn thân cháy đen. Thân thể còn tại rút ra. Từng tia màu trắng điện mang ở trên người hắn chớp động. Hắn một cái tay cầm một cây đoạn đoạt. Người này chính là cái kia cầm thương chiến thần viện đệ tử. Đem hắn tra tấn thành như vậy tự nhiên là con lừa. Hắc hắc. Nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Con lừa ưỡn lấy lớn con lừa mặt. Lung lay hắn khó coi lớn quần cộc. Từng bước một đi vào vương thần bên người. Hạ Thanh U cũng kết thúc chiến đấu. Nàng đi vào vương tiểu Mỹ bên cạnh. Gia nhập chiến đấu. Hai nữ một trái một phải. Vây công cái kia chiến thần viện đệ tử. Cái sau hiểm tượng hoàn sinh. Trong nháy mắt liền sẽ lạc bại. Tất cả mọi người phi thường ăn ý không có giết người. Yêu yêu đọc sách bởi vì tư không trưởng lão có bàn giao. Cùng các thế lực lớn đệ tử giao phong. Tận lực không thể giết người. Một lát công phu. Hạ Thanh U cùng vương tiểu Mỹ sóng vai đi tới. Hai người nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Cười mỉm đi vào vương thần bên cạnh. Đến tận đây. Chiến thần viện đệ tử trên cơ bản toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại mập mạp cùng thanh niên cường tráng còn tại đại chiến. Hai người đánh đến lực lượng ngang nhau. Không phân cao thấp. Mãnh liệt chiến đấu. Phi thường dọa người. Nửa đường phố đều bị hai người đánh cho tàn phế. Chết. Mập mạp hét lớn một tiếng. Bá đạo vô cùng. Tay cầm khai sơn đao. Lần nữa giết tới. Thanh niên cường tráng không sợ. Run run trường kích. Cùng triển khai hung ác chém giết. Đương đương đương. Dầm dầm dầm. Cả con đường đều đang lắc lư. Hai người giết tới cuồng. Chỗ đến lôi quang tung hoành. Kim hà chớp động. Hai người đều thụ một điểm vết thương nhẹ. Mập mạp khóe miệng có vết máu trượt xuống. Thanh niên cường tráng hai tay run nhẹ nhẹ. Rách gan bàn tay. Máu tươi nhuộm đỏ phương thiên họa kích. Mập mạp. Vương tiểu Mỹ thần sắc có chút nóng nảy. Tại trong ấn tượng của nàng. Mập mạp đồng cấp bên trong ít có địch thủ. Lần này vậy mà lại gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ. Nàng có chút bận tâm. Dừng ở đây đi. Thanh niên cường tráng hử lạnh lóe lên. Khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.